Vạn cổ thần đế Wan Gu Shenzi, chương 2545, mang tiên du sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu đâu nết. Gặp Trương Nhược Trần dáng vẻ đắn đo. Địa ma tộc tộc hoàng cũng là thức thời. Không có tiếp tục truy vấn. Dù sao, thông ra dạng này sự tình. Có thể thành tự nhiên là tốt. Không có khả năng thành cũng không quan hệ. Chờ Huyền Thanh Huỳnh đột phá đến vô thượng cảnh, hoàn toàn có cơ hội gả cho một vị nào đó thần linh làm thần phi. Đây cũng là một đầu lên cao chi lộ. Trương Nhược Trần sở dĩ khó xử, không phải là bởi vì hắn đến cỡ nào chính trực, cũng không phải bởi vì đối với sắc đẹp hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ là đơn thuần không muốn lưu lại cho mình quá nhiều sơ hở. Thử nghĩ một chút. Hắn một khi đáp ứng địa ma tộc tộc hoàng, cũng liền mang ý nghĩa, sau này muốn đối với Huyền Thanh Huỳnh nữ tử hoàn toàn không có tình cảm này phụ trách. Trương Nhược Trần tại thiên đình cùng địa ngục địch nhân nhiều như vậy. Nếu là những địch nhân kia bắt lấy sơ hở này, bắt đi Huyền Thanh Huỳnh, dùng cái này uy hiếp hắn, hắn đến cùng muốn hay không đi cứu, trái lại. La Sa cùng Diêm Chiết Tiên liền sẽ không để hắn như vậy lo lắng. Cho dù thần linh bắt các nàng, đều muốn bốc lên diệt tộc vong chủng phong hiểm. Phúc Lộc Đại Tế Tự sau khi rời đi không bao lâu, Huyền Thanh Huỳnh chính là dâng tộc hoàng mệnh lệnh, đem bảo tồn tại trong thần tinh thần chi tinh hồn đưa đến Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần hàn huyên cùng cảm tạ vài câu, Huyền Thanh Huỳnh liền rời đi. Nàng tựa hồ căn bản không biết tộc hoàng để nàng tới một tầng ý tứ khác. Địa ma tộc đưa tới thần chi tinh hồn, so huyết tuyệt chiến thần lưu ở trong thất tinh đế cung còn nhiều hơn một chút. Trương Nhược Trần luyện hóa về sau, thánh hồn tăng lên rất nhiều, liền ngay cả tinh thần lực đều có rõ ràng tăng cường. Thế nhưng là vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều, nhất định phải đem thánh hồn tăng lên tới mạnh hơn Lam Anh tình trạng mới được, cần rộng lượng tài nguyên. Cái này không chỉ có là vì tu luyện thiên kiếm hồn cùng tam phẩm kiếm đạo thánh ý, càng là đang làm tướng đến trải đường, có thể cho Trương Nhược Trần con đường thành thần đi được càng thêm cấp tốc cùng nhẹ nhõm. Nếu là có thể đem thánh hồn tăng lên tới có thể so với thần hồn cấp độ, mới là không còn gì tốt hơn. Nhưng là Phúc Lộc Đại Tế Tự bên kia muốn triệu tập tài nguyên, cần tốn hao thời gian không ngừng, mà Trương Nhược Trần thời gian lại cực kỳ quý giá, cũng không thể cứ làm như vậy chờ lấy, nhất định phải hành động. Chợt Trương Nhược Trần tâm thần chấn động, ta hiểu được, là chính ta tiến nhập chỗ nhầm lẫn. Trong bách tộc vương thành, làm sao có thể không có thần kiếm thiền dịch cùng minh hồn đan loại cấp bậc này tài nguyên tu luyện. Chỉ bất quá, những tài nguyên tu luyện này, căn bản không tại trong thánh điếm cùng thương hội bán, mà là tại các tộc trong thánh địa cất kỹ. Thế nhưng là, muốn những tiểu tộc này, đem chân tàng tài nguyên tu luyện bán cho ta là không thể nào sự tình. Đến cùng nên làm như thế nào đâu? Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần có biện pháp, sau đó tiến đến tìm kiếm Diêm Chiết Tiên. Diêm Chiết Tiên không nghĩ tới Trương Nhược Trần sẽ chủ động tìm nàng, mà lại còn mời nàng cùng một chỗ du lãm trong bách tộc vương thành danh thắng cổ tích. Nàng vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng là nghĩ đến Trương Nhược Trần dù sao đã cứu nàng. Trong lúc nhất thời, ngược lại cũng có chút xoắn suýt. Đoạn thời gian gần nhất, Diêm Dục tại bên tai nàng giảng Trương Nhược Trần rất nhiều lời hữu ích. Nàng chuyên môn đi thăm dò qua Trương Nhược Trần tài liệu cặn kẽ, đã biết Trương Nhược Trần sở dĩ gia nhập địa ngục giới chính là vì cứu mình nhi tử cùng nữ nhi, là bị buộc bất đắc dĩ, cũng không phải là chính mình ban sơ cho là loại kẻ phản bội hoặc là kẻ giết chóc lãnh huyết vô tình kia. Diêm Dục càng là hướng nàng phân tích Trương Nhược Trần tình cảnh vi diệu, đến địa ngục giới sở dĩ làm ra rất nhiều cực đoan sự tình. Kỳ thật đều là nhập đội, nếu không, sẽ không cách nào tại địa ngục giới đặt chân cùng sinh tồn. Diêm Chiết Tiên có thể không tin bất kỳ tu sĩ nào, lại cực kỳ tin tưởng nhị thúc. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy Trương Nhược Trần tựa hồ thật đáng thương, nhìn xem không còn giống như trước chán ghét như vậy. Thế là, đáp ứng xuống, Diêm Dục trở về địa ma tộc thánh địa về sau. Đi trước nhìn ngay tại dưỡng thương Diêm Hoàng Đồ, thận trọng hỏi hắn, có hay không thật nói qua nhục nhã Trương Nhược Trần. Diêm Hoàng Đồ là khóc không ra nước mắt, làm sao ngay cả nhị ca cũng không tin chính mình. Chẳng lẽ ta Diêm Hoàng Đồ chính là người không che đậy miệng như thế sao? Sau một lúc lâu, Diêm Dục đi ra Diêm Hoàng Đồ dưỡng thương sân nhỏ, nhãn thần trở nên có chút âm lãnh. Nếu như tử thần điện đám tu sĩ kia thật dám tính toán đến hắn thân đệ đệ trên thân, như vậy nhất định phải đi cho bọn hắn một cái nặng nề cảnh cáo mới được. Một vị Diêm La tộc tu sĩ bước nhanh tới, quỳ một chân trên đất, đem Trương Nhược Trần đem Diêm Chiết Tiên tiếp đi tin tức bẩm báo cho hắn. Diêm Dục sau khi nghe nói hơi kinh ngạc một chút, lập tức hỏi, là Trương Nhược Trần chủ động? Đúng vậy, nghe nói Trương Nhược Trần muốn dẫn đại tiểu thư du lãm trong bách tộc vương thành danh thắng cổ tích. Đại tiểu thư do dự một chút, đáp ứng. Diêm Dục lộ ra một vòng ý cười, nói, đây cũng là một tin tức tốt. Bất quá, Diêm Dục nghĩ đến một người, Thiên Sát tổ chức xếp hạng thứ nhất sát thủ đế hoàng Đào Hoa, nàng này ngay tại trong thành, nhưng vẫn không có hiện thân. Vạn nhất ra tay với Trương Nhược Trần làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần là một cái người tinh minh, cũng không đến mức nghĩ không ra điểm này. Thế nhưng là, vì sao còn muốn làm như thế? Chẳng lẽ là muốn cố ý đem Đào Hoa dẫn ra? Diêm Dục cũng không có vì Diêm Chiết Tiên an nguy lo lắng. Từ khi Băng Vương Tinh gặp chuyện đằng sau, Học Chi cổ thần chính là nổi trận lôi đình, lập tức phái người đưa tới một kiện thần phù phù y. Không sai, chỉ có một kiện, Diêm Chiết Tiên có, nhưng là đồng dạng đã trải qua tử kiếp Diêm Hoàng Đồ nhưng không có. Không phải nói Diêm Hoàng Đồ không được coi trọng, mà là Diêm La tộc thần linh cho là cường giả chân chính hẳn là tiếp nhận càng nhiều ma luyện. Diêm Chiết Tiên dù sao cũng là nữ tử, thiên phú càng thể hiện tại trên phù đạo, đi là con đường khác nhau. Trương Nhược Trần đương nhiên cũng sợ Đào Hoa, cho nên trạm thứ nhất chính là trực tiếp hướng Ma Lang tộc mà đi. Ma Lang tộc thánh địa Thất Phong Liên Hoàn Sơn, danh xưng trong bách tộc vương thành thập đại thánh cảnh một trong, to lớn tráng lệ, cách cục kỳ tuyệt. Đứng tại trên đệ nhất phong nhìn ra xa, có thể nhìn thấy ầm ầm sóng dậy ma khí biển mây. Lang tổ từng từ thiên ngoại câu một viên chiếu lấp lánh thánh tinh, đem nó định tại thánh địa trên không, hóa thành một vòng không bao giờ rơi minh nguyệt. Trương Nhược Trần cùng Diêm Chiết Tiên đi vào Ma Lang tộc thánh địa. Ở trong núi, vừa đi, một bên giảng thuật, ngược lại là có chút thần tiên quyến lữ vận vị. Bảy cái hòa thượng đi theo hậu phương, chân nộ, chân sắc, chân sát, chân tham, chân tham, chân vọng trong tay, riêng phần mình bưng lấy một cái hộp. Diêm Chiết Tiên hỏi, người Trương Nhược Trần tùy thời đều đang bế quan tu luyện, làm sao có thể có nhàn hạ thoải mái đi ra du sơn ngoạn thủy? Nói thẳng chính là, ngươi đến Ma Lang tộc thánh địa đến cùng mục đích gì? Trương Nhược Trần nói, du lãm danh thắng là thật, dù sao đáp ứng nhị thúc, đồng thời cũng là muốn mượn cơ hội này tự mình đến nhà hướng các tộc chịu nhận lỗi. Chiết Tiên cô nương hẳn phải biết, vào thành mấy ngày nay, bởi vì ở trong Thất Tinh Đế cung bế quan tu luyện, ta đem trong bách tộc vương thành các tộc đều đắc tội một lần. Nếu là không bồi thường tội, cừu hận này liền kết. ta cũng không muốn không hiểu thấu thêm ra một đám địch nhân. Diêm Chiết Tiên khẽ hừ một tiếng, lộ ra một đạo, liền biết ngươi mục đích không đơn thuần. Ánh mắt, nói, ngươi phải bồi thường lễ xin lỗi, mang ta lên là có ý gì? Ai kêu Diêm La tộc đại tiểu thư mặt mũi lớn, những tiểu tộc kia, có lẽ sẽ không tiếp nhận ta xin lỗi. Thế nhưng là nhìn thấy ngươi đồng hành, rất có thể sẽ cho mặt mũi. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần lời nói này đến như vậy êm tai, để Diêm Chiết Tiên cũng không biết nên như thế nào phản bác hắn. Trương Nhược Trần cùng Diêm Chiết Tiên đạt được Ma Lang tộc tộc hoàng tiếp kiến, lấy Trương Nhược Trần cùng Ma Lang tộc quan hệ, xin lỗi cũng liền chỉ là một cái hình thức mà thôi. Rất nhanh song phương nhất tiểu mẫn ân cừu, lẫn nhau khoác lác, Diêm Chiết Tiên thực sự không chịu nổi bọn hắn dáng vẻ đó. Thế là, trước một bước rời đi, một thân một mình đi du lãm trong thánh địa danh thắng. Nàng sau khi rời đi, Trương Nhược Trần cùng Ma Lang tộc tộc hoàng mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Trương Nhược Trần nói, phản đồ thân phận điều tra ra không có, là cửu thủ Bạch Lang, đã bị Hán Đạt Thần tự tay xử quyết. Ma Lang tộc tộc hoàng sắc mặt có chút trầm lãnh, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, chợt trên mặt lộ ra ý cười. Nhược Trần đưa tới 5 kiện bồi tội chi lễ đều giá trị liên thành. Lần này đến đây Ma Lang tộc thánh địa, hẳn là có mục đích khác a. Trương Nhược Trần gọn gàng dứt khoát, đem muốn tu luyện thiên kiếm hồn mục đích nói ra. Ý tứ chính là, 5 kiện bảo vật này, không phải bồi tội chi lễ, mà là mua sắm tăng lên thánh hồn cùng tẩy luyện kiếm đạo quy tắc tài nguyên đồ vật. Ma Lang tộc cùng Côn Lôn giới liên hệ một mực không có đoạn. Đương nhiên sẽ giúp Trương Nhược Trần. Ma Lang tộc không hổ là trong bách tộc Vương Thành xếp hạng thứ 3 đại tộc. Lấy ra tài nguyên, không phải địa ma tộc có thể so sánh với. Trương Nhược Trần thu hoạch to lớn. Lúc đầu Trương Nhược Trần còn có một mục đích khác, muốn xin mời Lang tổ cháu trai Hán Đạt Thần âm thầm bảo hộ, để tránh lọt vào đào hoa ám sát. Thế nhưng là, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, A Nhạc chủ động hiện thân đi ra, công bố không cần xin mời thần linh bảo hộ, hắn có ngăn được đào hoa biện pháp. Trương Nhược Trần mặc dù không biết A Nhạc từ đâu tới lớn như vậy tự tin, thế nhưng là, nhưng vẫn là lựa chọn tín nhiệm hắn, không có tiếp tục cưỡng cầu thần linh bảo hộ. Dù sao, thần linh thân phận tôn quý, không có khả năng một mực bảo hộ hắn một cái đại thánh. Ma Lang tộc thánh địa sơn môn chỗ, Trương Nhược Trần cùng A Nhạc truyền âm nói chuyện với nhau. Ngươi có phải hay không nhận biết đào hoa? Trương Nhược Trần hỏi, A Nhạc ôm kiếm đứng, trầm mặc không nói. Trương Nhược Trần minh bạch, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, nhất định phải thận trọng. Yêu một nữ nhân cường đại hơn mình, hơn nữa còn là một sát thủ, là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Người chủ động xin đi giết giặc, là lo lắng nàng đến ám sát ta, lại phản bị thần linh phục kích a, người rất quan tâm nàng. Nhưng thật ra là nàng, một mực đối với ta dây dưa không rõ, nhưng là, ta lại không hy vọng, nàng chết ở trong tay thần linh. Người yên tâm đi, nàng nếu là muốn giết ngươi, trước phải giết ta mới được. A Nhạc nói, Trương Nhược Trần run lên nửa ngày, sau đó lộ ra bội phục ánh mắt. Một cái xếp hạng thứ nhất đế hoàng cấp sát thủ, lại đối với A Nhạc dây dưa không rõ, Trương Nhược Trần trong lòng ý sợ hãi thiếu đi mấy phần, ngược lại có chút chờ mong nhìn thấy tên sát thủ cô nương này. Trương Nhược Trần hỏi, Tử Thần Điện những tu sĩ kia bây giờ ở nơi nào? Hủ tộc thánh địa, hủ tộc phụ thuộc vào Tử Thần Điện, A Nhạc nói. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ nói, chạm tiếp theo liền đi hủ tộc thánh địa. Diêm Chiết Tiên du sơn trở về, mắt lạnh nhìn Trương Nhược Trần, cực kỳ vẻ không ưa. Trương Nhược Trần lộ ra áy náy thần sắc, nghênh đón, nói, thật có lỗi, mà lang tộc tộc hoàng quá nhiệt tình, ta thực sự thoát thân không ra, không nên bỏ ngươi lại một mình. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi muốn tiếp tục đi hướng các tộc khác chịu nhận lỗi. Chính mình đi thôi, tha thứ bản cô nương không phụng bồi. Diêm Chiết Tiên há có thể không biết Trương Nhược Trần là đang lợi dụng nàng. Nếu là Trương Nhược Trần đầy đủ có thành ý, nàng cũng không để ý giúp Trương Nhược Trần một tay, xem như trả nhân tình của hắn. Thế nhưng là Trương Nhược Trần hoàn toàn chính là tại qua loa nàng. Cái gọi là du lãm danh thắng, chính là nàng một người tại đỉnh núi thổi gió mát. Trương Nhược Trần đương nhiên không thể thả Diêm Chiết Tiên đi. Đi Hủ tộc thánh địa mới là trọng yếu nhất một bước. Tử thần điện nhiều cao thủ như vậy tụ tập tại Hủ tộc thánh địa. Nếu là Diêm Chiết Tiên không đồng nhất cùng tiến đến, Trương Nhược Trần cho dù có lại nhiều át chủ bài, sợ là cũng sẽ bị xé nát. Phía sau kế hoạch, căn bản không có cách nào thi triển. Trương Nhược Trần vội vàng đuổi theo, nói, Chiết Tiên cô nương, ta nói thật với ngươi đi. Lần này đích thật là muốn mời ngươi hỗ trợ. Sau đó, Trương Nhược Trần đem kế hoạch của mình kỹ càng giảng cho nàng nghe. Nguyên lai chịu nhận lỗi cũng là giả. Trương Nhược Trần muốn từ các tộc nơi đó mua được tài nguyên tu luyện mới là mục đích. Ngươi muốn tại Bách Gia Cảnh ngưng tụ ra thiên kiếm hồn, còn muốn tu luyện ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý. Diêm Chiết Tiên lấy không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, làm sao đều cảm thấy hắn nói những lời này là thiên phương dạ đàm. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ là thử một lần, vạn nhất thành công đâu, Chiết Tiên cô nương có thể giúp ta một chút sức lực. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.